Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, quần hùng tụ tập. Bạch Vũ mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình toàn thân đau đớn, hơi động một chút cũng là như tê tâm liệt phế khó chịu. "Công tử." Bạch Linh Nhi đại hỉ. Bạch Vũ nhìn Bạch Linh Nhi liếc một chút, không có nói nhiều, nơi này hoàn cảnh phức tạp, tùy thời đều có thể đứng trước nguy hiểm. Hắn nhất định phải khôi phục nhanh chóng thương thế của mình. Linh Nhi, ngươi cũng khôi phục một chút. Bạch Vũ ném cho Bạch Linh Nhi không ít trị liệu loại đan dược và khôi phục loại đan dược. Đồng thời chính mình cũng cật một chút. Cố nén toàn thân đau đớn, Bạch Vũ ngồi xếp bằng mà lên. Sau đó mượn nhờ đan trong dược lực bắt đầu khôi phục thương thế cùng pháp lực. Nhưng là hắn biết rõ nói thần hồn lực lượng thời gian ngắn không có cách nào khôi phục. Hắn thần hồn lực lượng cùng thẩm phán chi lực, vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục, kiên cường hành động dùng, đã đả thương căn bản. Càng quan trọng hơn là, Bạch Vũ thời khắc sống còn thực sự không có khí lực. Cho nên chỉ là bị thương nặng thượng quan gió mát, mà không có đánh giết. Lúc này Bạch Vũ thương thế trên người đã khôi phục được không sai biệt lắm, mà lại pháp lực cũng khôi phục đại khái chừng phân nửa. Cho dù là gặp phải thần linh cảnh cường giả, tự vệ đã không có bao nhiêu vấn đề. Thẳng đến lúc này Bạch Vũ mới phát hiện bọn họ ở tại cự kình trên lưng. Cự kình toàn thân có thể có không ít đồ tốt, bất quá chết đi cự kình, thân thể ra đã mất đi sức sống. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, rất nhẹ nhàng liền đem cự kình ra cấp phá vỡ. Sau đó tại cự kình bụng vị trí, Bạch Vũ đào ra lớn nhỏ tiếp cận một dặm phương viên hồn xác tới. Sau đó hắn tay lên thương rơi, hồn xác trực tiếp bị cắt lấy hai nửa. Linh Nhi, đem cái này luyện hóa. Cự kình hồn xác đối thân thể có cực lớn chữa trị cùng tầm bổ tác dụng. Bạch Linh Nhi thương tổn so sánh trọng, nhưng là hấp thu cái này hồn xác về sau, thương thế của nàng không chỉ có hội khôi phục, mà lại khẳng định còn sẽ có chỗ tinh tiến. Bạch Vũ cũng không có chút gì do dự, sử dụng thần linh hệ thống trực tiếp đem còn lại đồng dạng bán linh thịt cấp hấp thu. Những thứ này hồn xác bị hắn hấp thu về sau, thân thể của hắn thương thế đã phục hồi như cũ, mà lại không chỉ có như thế. Nhục thể của hắn lực lượng đạt đến 95 vạn cân. Chỉ cần bước qua cái này 50.000 cân khảm, hắn liền sẽ chân chính thân thể thành thánh. Luyện hóa về sau Bạch Vũ phát hiện Bạch Linh Nhi còn tại luyện hóa. Bạch Vũ thì đem ánh mắt đặt ở cự kình trên da. Loại này thâm hải cự kình da, nếu như đi qua luyện khí sư gia công, này phòng ngự lực chỉ sợ đồng dạng thần nhân hậu kỳ cũng không có cách nào. Đây tuyệt đối là chiến tranh lợi khí. Cự kình da có hơn 100 dặm. Cho dù là Bạch Vũ, cũng bỏ ra một ngày thời gian mới đưa những thứ này tất cả cự kình ra cấp lột bỏ tới. Đến mức cự kình trái tim, sớm đã bị hắn cấp phá hư hết. Còn tốt trước mặt hắn, ăn cướp không ít người không gian giới chỉ. Không phải vậy nhiều như vậy cự kình ra, hắn căn bản không có biện pháp mang đi. Linh Nhi, chúng ta đi. Tuy nhiên cự kình này còn lại bộ vị giá trị cũng không thấp. Nhưng là Bạch Vũ cũng không muốn để Thượng Quan Thanh Tú lấy được tiên cơ. Hiện tại muốn giết Thượng Quan Thanh Tú thì như thế khó khăn. Muốn là đối phương luyện hóa côn bằng phù cốt, vậy liền chính là tử kỳ của hắn. Giống, Bạch Linh Nhi trực tiếp hóa thân thần long. Bạch Vũ đứng tại thần long chi đỉnh, trực tiếp hướng tây nam mới bước đi. Hô, Bạch Vũ nhẹ thở ra một hơi. Hắn phát hiện nơi đây còn không có bị phá hư, cũng liền đại biểu cho côn bằng phù cốt còn không có bị người khác lấy mất. Mà Bạch Vũ hiện tại vị trí là vô tận hắc hải một tòa đảo hoang. Cái này tại thường trong mắt người là một tòa đảo hoang, nhưng là Bạch Vũ biết đây chính là côn bằng phù cốt. Côn bằng đoàn vịn một phía trên cách xa vạn dặm, côn bằng dương cánh 68.000 dặm. Thần vương cảnh côn bằng dương cánh thì che khuất bầu trời. Cho dù là nó sau khi chết thể nội phù cốt, cũng hóa thành 100 dặm đảo nhỏ. Bất quá muốn thu hoạch được cái này côn bằng phù cốt, dựa vào cậy mạnh căn bản không thể được. Nhất định phải cảm thụ côn bằng phù cốt đường vân. Nếu như cảm thụ không ra, Vậy liền đại biểu không có cơ duyên. Đến lúc đó mạnh mẽ bắt lấy đều không được. Coi như thần vương cảnh cường giả xuất thủ, côn bằng phù cốt cũng sẽ cưỡng ép vỡ nát. Đây cũng là vì sao Thượng Quan Thanh Tú hội dễ dàng như vậy đem côn bằng phù cốt vị trí nói cho Bạch Vũ. Linh Nhi, người cũng tới cảm ngộ một chút. Bạch Vũ sau khi nói xong thì tại hư không ngồi xếp bằng. Sau đó linh hồn lực lượng trực tiếp hướng về đảo Hoang Phúc bắn đi. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ta liền biết ngươi lại ở chỗ này. Xú tiểu tử, ta giết ngươi. Ngay tại Bạch Vũ vừa nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên có hai âm thanh vang lên. Bạch Linh Nhi tỉnh táo, trong nháy mắt chuyển qua Bạch Vũ bên cạnh, cảnh giác nhìn lấy Thượng Quan Thanh Tú cùng âm thiếu lão giả. Đối với Thượng Quan Thanh Tú tìm tới nơi này, Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Bất quá âm thiếu lão giả và hắn cùng một chỗ đi tới nơi này, liền đáng giá đến Bạch Vũ cân nhắc. Miêu Mộ Tiên giao cho ngươi. Âm thiếu lão giả sau khi nói xong, trực tiếp vạch lên một vệt cầu vồng thẳng đến Bạch Linh Nhi mà đi. Hiển nhiên hai người đã thương lượng tốt đối thủ thuộc về. Miêu Mộ Tiên, ta nhìn công kích như vậy ngươi còn có thể phát ra mấy lần? Thượng Quan Thanh Vũ nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình sống trên vạn năm lão quái vật. Kết quả tại một trước mặt tiểu bối liên tục hao tổn hai lần. Lần này, hắn sẽ không lại cấp Bạch Vũ bất cứ cơ hội nào. Giết, Thượng Quan Thanh Tú Long thứ nơi tay. Sau đó đâm một cái hướng về Bạch Vũ tập kích mà đi. Hưu, một đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp đem Thượng Quan Thanh Tú một kiếm này chặn lại. Sau đó một bóng người xuất hiện trong mắt mọi người. Người này gánh vác trường kiếm, tóc trắng thanh sam, một bức tiên phong nói cổ bộ dáng. Mà phía sau của hắn còn theo một vị như tiên nữ giống như nhân vật. Phó lão đầu, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Lúc này liền âm thiếu lão giả đều lui đến một bên, không có ở công kích Bạch Linh Nhi. Phó Thanh Dương để hắn vô cùng kiêng kỵ. Nếu như Phó Thanh Dương muốn giúp Bạch Vũ, vậy hắn cùng Thượng Quan Thanh Tú cùng một chỗ, cũng chỉ có thể đầy đủ thất bại tan tác mà quay trở về. Chọc lão đầu, lời của ngươi nhiều lắm. Nói thêm nữa ta không ngại đem đầu của ngươi biến thành chân chính đầu hói. Hắc hắc, các ngươi ngược lại là náo nhiệt. Không bằng chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt như thế nào. Lúc này lại có hai người bay tới. Lại là bắt đầu một mực không nói gì hai vị thần linh cảnh cường giả. Phó Thanh Dương mang theo Phó Thiến bay tới Bạch Vũ bên cạnh. Sau đó ba phe thế lực tạo thế chân vạc. Không ai nhường ai. Bạch Vũ trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Hắn biết những người này khẳng định không có khả năng vô cớ xuất hiện ở đây. Tuyệt đối là Thượng Quan Thanh Tú tung ra ngoài tin tức. Đối phương rõ ràng là muốn đem cái này một vò nước làm hồ đồ. Để được bản thân cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể thu hoạch được côn bằng phù cốt. Bạch Vũ giống như là cảm ứng được cái gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời. Lập tức vô số đạo độn quang hướng về phía này bay tới. Tới người đều là thần nhân hậu kỳ cường giả. Tổ hợp lại có chừng hơn 40 người. Cỗ thế lực như vậy, cho dù là thần linh cường giả cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Nếu như đối phương tề tâm, không sợ chết lời nói, dù cho thần linh cường giả giết sạch đối phương toàn bộ, khẳng định cũng sẽ thụ trọng thương. Cái này càng phát ra khẳng định Bạch Vũ suy đoán. Hiện tại nhiều như vậy người xuất hiện ở đây, nếu không phải cố ý, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Lại vào lúc này, hai vị thần linh bên trong một vị áo lam thanh niên mở miệng. Tại hạ Trần Đạo Dương, đây là ta sư đệ Tô Có Tài. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các vị. Nơi này chỉ có một khối côn bằng phù cốt. Chúng ta muốn phân chia như thế nào? Này người nói chuyện thời điểm, ánh mắt ngoan lệ, hiển nhiên dự định thanh lý mất một số người không liên hệ. Nói thí dụ như, tới chót nhất hơn 10 vị thần nhân cảnh cường giả. Nếu có người nguyện ý hợp lực trước trừ rơi đối phương, như vậy cạnh tranh tính thì nhỏ một chút. Mà lại, đối phương thế nhưng là có 40 mấy người. Nếu như cùng một chỗ cảm tình côn bằng phù cốt, như vậy bọn này thần nhân cảnh cường giả thu hoạch được côn bằng phù cốt xác suất đem lớn nhất. Cái này